Chương 1091, lẽ ra phải trở mặt. Đây là một điều quan trọng mà Trần Minh đã nói sai. Không phải An Lương đi sai một bước thì sẽ vạn kiếp không thể quay đầu, trước tiên đừng nói đến việc An Lương có đi sai một bước hay không, thật ra An Lương đã từng cố ý thử lòng của ba người Lý Tồn Viễn. Khi An Lương lên kế hoạch thu lợi nhuận hàng trăm ức từ thị trường vàng bạc London, An Lương đã kiểm tra ba người Lý Tồn Viễn, nếu muốn đổi vương miện thì họ phải chịu sức nặng của chiếc vương miện. Kết quả là cả ba đều vượt qua được bài kiểm tra. An Lương đã cố tình sai lầm khiến Lý, Vân và Tiền mỗi người thiệt hại 25 ức. Tuy nhiên Lý Tồn Viễn, Vân Hải Dương và Tiền Tiểu Cương đều phải chịu áp lực của gia đình nên không gây thêm rắc rối cho An Lương. Cho nên mới nói Trần Minh đã thực sự sai lầm rồi. An Lương và mấy người Lý Tồn Viễn là dùng cả trái tim để làm bạn với nhau, mới thông qua lợi ích mà cùng tồn tại, hình thành một đoàn thể lấy lợi ích làm nòng cốt, mà không phải một mối quan hệ chỉ vì lợi ích. Nếu dưới tình huống chỉ có quan hệ lợi ích mà An Lương lại gây thiệt hại cho mỗi nhà 25 ức, vậy thì sẽ thật sự khiến mối quan hệ này trực tiếp lạnh đi. Có vấn đề gì sao? Trần Minh lại cười, anh Lương. Có bao giờ nghĩ tới một vấn đề chưa? Vấn đề gì vậy? An Lương hỏi ngược lại. Bạn bè từ trái tim. Trần Minh chế nhạo, anh xứng sao? Trước câu hỏi của Trần Minh, An Lương im lặng. Anh Lương, tôi thừa nhận anh có năng lực, nếu không anh đã không thành lập lên câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, còn thiết lập chỗ đứng trong hội đế đô. Trần Minh khen ngợi nói. Nhưng trước kia anh chỉ là một tên nhà quê của Thịnh Khánh, tài sản không tới mấy trăm vạn. Với thân phận như vậy, anh muốn cùng Lý Tồn Viễn và những người khác có được một tình bạn chân thành. Anh có xứng không? Trần Minh hỏi lại. Gia tộc của Lý Tồn Viễn rất mạnh ở hội đế đô. Tôi rất tò mò, anh Lương, anh là người trên núi, tại sao anh có tự tin để kết bạn với Lý Tồn Viễn? Trần Minh lại hỏi. Đây cũng là nguyên nhân khiến Trần Minh xem thường An Lương. Trần Minh xem thường An Lương từ tận đáy lòng, anh ta cho rằng An Lương chỉ là một người ở trên núi Thịnh Khánh, làm gì có tư cách gì để tham gia vào hội đế đô. Theo cái nhìn của Trần Minh, An Lương liên tục lôi kéo, không ngừng mượn sức các thành viên của đế đô để đạt được lợi ích của mình, rồi hòa nhập vào hội đế đô, nhưng xét đến cuối cùng anh cũng chỉ là một người ở Thịnh Khánh. Chính vì vậy mà Trần Minh ghen tị với An Lương, muốn một lần thắng được An Lương, lòng tự tôn của anh không cho phép anh thua An Lương như vậy, trong mắt anh cũng không thể thua bởi một người chỉ sống trên núi như An Lương. Trần Minh không chỉ muốn sự tôn trọng của hội đế đô mà còn muốn lấy lại lòng tự trọng của chính mình. Đây là nhu cầu cao thứ hai trong hệ thống phân cấp nhu cầu. Ngoài nhu cầu tự nhận thức cao nhất, nhu cầu của Trần Minh đã là nhu cầu cao hơn thứ hai. Anh Minh, tôi đột nhiên hiểu tại sao anh lại thua. An Lương nói. Tôi rửa tai lắng nghe. Trần Minh trả lời. An Lương đánh thẳng vào điểm đau nói, tâm lý của anh hẳn là có vấn đề. Nhìn xem. Anh vốn coi thường tôi, nhưng vẫn giao tiếp khách sáo với tôi như vậy. Chẳng phải đạo đức giả sao? An Lương hỏi ngược lại. Trần Minh sửng sốt một chút, sau đó trực tiếp phản bác, anh cũng khách sáo như vậy, không phải là đạo đức giả sao? Nếu tôi nói, tôi thực sự sẵn sàng đối xử rất lịch sự với anh có tin không? An Lương đáp, ban đầu, Tồn Viễn ở trường đua xe quốc tế Golden Park tổ chức hoạt động, do anh nể mặt tham gia sự kiện lợi ích của anh Viễn, nên tôi vui vẻ vì anh nhớ đến nó. Bởi vì điểm tốt này, mặc dù quan hệ hiện tại của chúng ta có chút không thân, hơn nữa trong lĩnh vực kinh doanh cũng có vài xích mích. Nhưng tôi nghĩ kinh doanh là công việc, quan hệ riêng tư là quan hệ riêng tư. Tôi vẫn bằng lòng lịch sự với anh, để chuyện quá khứ đó trôi đi. An Lương giải thích. Trần Minh im lặng. Tôi xứng hay không xứng làm bạn với bọn anh Viễn, đó là lựa chọn của riêng họ, họ sẵn sàng làm bạn với tôi và tôi sẵn sàng làm bạn với họ. An Lương nói tiếp. Anh Minh, trong mắt anh chỉ có quan hệ lợi ích thôi đúng không? An Lương giải thích, tôi đã kiểm tra thông tin, Trần Hy Tính là anh họ xa của anh, còn Trần Khải cũng là em họ xa của anh. An Lương nói thêm, anh có thể bỏ rơi bọn họ mà không chút do dự và coi họ như những con chó. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình cũng sẽ bị coi như kim chó sao? Trần Minh lại im lặng. Kinh doanh cũng có nguyên tắc của kinh doanh. Mặc dù rất nhiều nguyên tắc trong kinh tế học được điều chỉnh để phù hợp với các mối quan hệ giữa cá nhân, nhưng giữa mọi người không chỉ có lợi ích cá nhân mà còn có tình hữu nghị. An Lương tiếp tục. Được rồi, anh Minh, tôi có chuyện cần giải quyết. Mong anh Minh chú ý đến tài chính của anh nhiều hơn. Nếu anh không cẩn trọng, cẩn thận sẽ lại bị chúng tôi nhắm tới, sau đó sẽ khiến anh lần lượt thua lỗ. An Lương ngầm uy hiếp nói. Số tài sản hiện tại của các anh còn có trụ được sức ép trong bao lâu đây? An Lương nở nụ cười. Trần Minh hừ lạnh một tiếng, vậy chúng ta chờ xem. Được. An Lương đáp lại, sau đó cúp máy. An Lương kết thúc cuộc trò chuyện với Trần Minh, ánh mắt lạnh lùng, phải xử lý Trần Minh, bởi vì đối phương không chỉ có lòng dạ quá sâu, mà tính tình cũng rất kiên nhẫn, quan trọng hơn là anh ta xem thường An Lương từ tận đáy lòng. Chương 1092, tham gia thị trường LME. An Lương im lặng, suy nghĩ một tiếng đồng. Anh gửi một tin nhắn trong hội đồng bọn ở Đế Đô. An Lương ôn, ai ở đây nói điều gì đi? Tiền Tiểu Cương, kẹt. Vân Hải Dương, di di di. Lý Tôn Viễn. An Lương, mọi người biết chuyện giữa tôi và Thịnh Thế Đỉnh Danh không? Lý Tôn Viễn, vừa xem náo nhiệt, vừa hỗ trợ thu thập thông tin. Lần này chắc là Trần Minh gặp không ít phiền toái đâu nhỉ? An Lương. Lý Tôn Viễn, anh ta chọc rất nhiều người tức giận, còn khiến rất nhiều vấn đề công khai trước công chúng. Từ tình hình hiện tại, có vẻ như Thịnh Thế Đỉnh Danh của họ coi như xong đời. Dù hội Đế Đô, hay là dự án công, cũng không thuộc ủy thác cho bọn họ nữa. Vân Hải Dương, đúng vậy, lúc này đây tư duy của Trần Minh có vấn đề. Tiền Tiểu Cương, Lương ca quá mạnh. Trực tiếp tiến đánh Thịnh Thế Đỉnh Danh. Lý Tôn Viễn, lần này, Thịnh Thế Đỉnh Danh chắc chắn sẽ sụp đổ. Dù họ có tài chính, thì cũng bị cấm đầu tư vào một số dự án công. Vân Hải Dương, tuyệt vời, Lương ca. Lý Tôn Viễn, Lương ca đã ra tay thì phải xong việc mà. An Lương, đừng chém gió nữa, các cậu cũng không phải mỹ nữ. Lý Tôn Viễn. Vân Hải Dương, buồn nôn. Tiền Tiểu Cương. Tôi nôn rồi. Tiền Tiểu Cương, Lương ca. Cậu thật độc. An Lương, nói cái chính về kinh doanh, các cậu có hứng thú muốn kiếm một chút tiền tiêu vặt hay không? Tin. Đã sử dụng thành công phiên bản cao cấp của thẻ thông tin trên thị trường tương lai trong vòng 30 ngày tới. Ký chủ sẽ có được thông tin về xu hướng động thái của thị trường tương lai trong 30 ngày tới. Thông tin về xu hướng tương ứng bắt đầu từ giao dịch tiếp theo. An Lương sử dụng phiên bản cao cấp của thẻ thông tin trên thị trường tương lai trong vòng 30 ngày tới. Phiên bản nâng cấp này của thẻ thông tin xu hướng thị trường được sử dụng để lấy thông tin động. Ví dụ, khi An Lương đầu tư 500 ức vào thị trường kỳ hạn, tình hình trên thị trường kỳ hạn thay đổi linh hoạt và An Lương có thể nhận được thông tin về xu hướng sau khi thay đổi. Nói một cách đơn giản, những thay đổi về giá trên thị trường kỳ hạn trong 30 ngày tới đều nằm trong tầm kiểm soát của An Lương. Chỉ là quy mô của thị trường kỳ hạn lại tương đối nhỏ, một khoản quỹ đầu tư lớn tiến vào trong đó thì có hơi phiền toái. Ví dụ, thị trường kỳ hạn Mado vào tháng 1 năm 2020 chỉ có quy mô giao dịch hơn 5.500 ức, hơn nửa đòn bẩy tối đa của thị trường này chỉ có thể lên tới 20 lần. Do đó, quy mô của thị trường này nhỏ hơn nhiều so với thị trường vàng bạc London. Tuy nhiên, trên thị trường quốc tế, thị trường kỳ hạn ở thủ đô London của Anh Quốc tương đối lớn, tuy không thể so sánh với thị trường vàng có sẵn cùng vàng ròng bạc trắng, nhưng khối lượng giao dịch hàng tháng vẫn vượt qua vạn ức USD. Thị trường kỳ hạn LME là thị trường kỳ hạn lớn nhất thế giới, cho dù là thị trường kỳ hạn Mokdu hay thị trường kỳ hạn Bạch Đầu Ưng, tất cả đều là anh em nhỏ. Tuy nhiên, An Lương vẫn chưa sẵn sàng tham gia thị trường LME. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng để tạo ra một cái bẫy cho Trần Minh vào thị trường LME. Chỉ cần Trần Minh đọ sức trước, An Lương mới tính đến việc gia nhập thị trường LME thu gặt một chút. Sau khi An Lương gửi tin nhắn cho nhóm bạn ở Đế Đô, ba người Lý Tồn Viễn lập tức trả lời. Lý Tồn Viễn, quan tâm. Vân Hải Dương, phải quan tâm. Tiền Tiểu Cương, ngồi chờ tiền tiêu vặt. Tiền Tiểu Cương, phải nói thật là khủng khiếp. Tôi vừa đặt một chiếc máy bay trực thăng trị giá 60 ức, sau đó gia đình tôi đã hạn chế cấp tài chính. Bây giờ tôi chỉ còn chưa đến 1,5 ức. Vân Hải Dương, tình hình của chúng tôi cũng tương tự. Sau khi đầu tư 100 ức vào ngành sản xuất pin graphen, tôi vẫn còn 20 ức tiền quỹ. Kết quả, gia đình tôi đã hạn chế luôn 20 ức đó. Lý Tồn Viễn, mấy người cũng không thảm lắm đâu, tôi nghi ngờ mấy vị trong nhà tôi giận lắm, tôi cũng bị đóng băng 20 ức. Lý Tồn Viễn, cha của tôi nói trừ khi An Tâm có kế hoạch đầu tư, còn không tôi đừng hòng lấy được tiền. Lý Tồn Viễn, lại thêm chuyện khốn nạn nữa, 200 ức trong tay tôi đang bị nhắm tới. Anh trên, anh dưới, anh em họ hàng khác đều tìm đến tôi tống tiền. Tôi phải ném trước sau ra bên ngoài đến 50 ức. Lý Tồn Viễn, nói nhiều nữa là rơi nước mắt. Lý Tồn Viễn, Lương ca, lần này tôi có thể kiếm được khoảng 1.000 vạn không? Tôi muốn mua một con ngựa. An Lương, cậu vẫn chưa mua một con ngựa. Lý Tồn Viễn, tôi bị các anh chị trong giày vò tới trọc đầu. Tôi làm sao dám mua ngựa? Tiền Tiểu Cương, tôi thực sự rất ghen tị với mối quan hệ hòa thuận giữa gia đình nhà anh Viễn đó. Vân Hải Dương, may mắn thay gia đình tôi không gặp vấn đề gì lớn. An Lương, xấp xỉ 1.000 vạn không có vấn đề gì, lần này chính là đầu tư An Tâm công bố, thuộc về phúc lợi của Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. An Lương, bởi vì mục tiêu lần này là tương đối nhỏ, chúng ta nghiêm khắc hạn chế tình huống bất ngờ một chút. An Lương, chúng ta 4 người, mỗi người đầu tư 1 ức tiền vốn. Mấy người đều lấy được đúng không? Lý Tồn Viễn, 1 ức không thành vấn đề. Vân Hải Dương, không thành vấn đề. Tiền Tiểu Cương, 1. An Lương, được rồi. Tôi sẽ nói về nội quy ở câu lạc bộ trước. Sau đó tôi sẽ nói về tình hình cụ thể sau. Lý Tồn Viễn, được. Chương 1093. Chỉ chờ cá cắn câu. Vân Hải Dương, Lương ca, cậu vẫn ở Ma Đô à? An Lương, ừ, có việc gì không? Vân Hải Dương, ở bên thành phố Ma Đô có vui không? Nếu vui thì chúng tôi cùng đến chơi nhé. Tiền Tiểu Cương, câu hỏi tương tự. An Lương, tôi đến đây để đi cùng bạn gái, các cậu đừng có quậy phá với tôi còn chưa đi chơi đâu. Tiền Tiểu Cương, chà. Đúng là người đàn ông tốt. Tôi phải học vài chiêu mới được. Vân Hải Dương, tôi buồn nôn. An Lương, chờ một chút, để tôi nói về tình hình Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. An Lương chuyển sang nhóm uy chát của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. An Lương ôn, chào buổi chiều mọi người. An Lương, tâm trạng hôm nay đặc biệt tốt. An Lương, vì vậy, tôi triệu tập mọi người đến để kiếm tiền tiêu vặt. An Lương, nếu ai có tiền dư giả và sẵn sàng đầu tư, số tiền tối đa cho mỗi người là 1.000 vạn, trực tiếp đến đầu tư công ty An Tâm nào. An Lương, đối tượng của hoạt động này là thị trường kỳ hạn và biên lợi nhuận không được đảm bảo trong thời điểm hiện tại. Đồng thời, sau khi kiếm tiền, câu lạc bộ sẽ chủ động khai thuế cho mọi người và câu lạc bộ sẽ giữ lại 20% lợi nhuận. An Lương, nói một cách đơn giản. Câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh của chúng tôi chỉ có hạn mức 3,8 ức. Nếu hạn ngạch không được sử dụng hết, bên trong cũng có thể trao đổi với nhau. An Lương Hồ Tiểu Ngư, có ôn hay không? Hồ Tiểu Ngư, tôi muốn tham gia. 1.000 vạn đầy đủ. An Lương, tốt. An Lương, Tiểu Ngư, cô chịu trách nhiệm thống kê, lập biểu mẫu và gửi cho tôi. Hồ Tiểu Ngư, được. Chu Vinh Hoa Hồ Tiểu Ngư, thần nữ Tiểu Ngư, 1.000 vạn đầy đủ, tôi sẽ gửi tin nhắn riêng cho cậu. Kẻo cậu không nhìn thấy. Lý Thiến Lý Minh Phi An Lương, anh Lương, anh trai tôi và tôi là mỗi người 1.000 vạn hay sao? An Lương, Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh tổng cộng có 38 thành viên chính thức. Đương nhiên chỉ có 38 cái hạng ngạch, vừa mới đã nói tổng hạng mức chỉ có 3,8 ức. Lý Thiến Hồ Tiểu Ngư, tôi đã tự đặt 1.000 vạn rồi, anh tôi không cần. Lý Minh Phi. An Lương ném mồi ra Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. Anh định tiết lộ tin tức qua Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh vì anh chắc chắn rằng Trần Minh sẽ có thể lấy được thông tin từ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. Dù sao, Trần Minh có rất nhiều quân cờ. Để Trần Minh bị lừa, An Lương thậm chí còn đưa ra lời mở đầu trong Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh là tâm trạng hôm nay đặc biệt tốt, trên thực tế ám chỉ rằng thịnh thế đỉnh danh đã gặp phải đả kích vô cùng mạnh. Mồi của An Lương đã ném ra ngoài, bây giờ chỉ cần chờ Trần Minh cắn câu. An Lương ném mồi câu vào câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, nhưng đây cũng chỉ mới là bước đầu tiên mà thôi, dựa vào đẳng cấp của Trần Minh, An Lương biết chắc Trần Minh sẽ không dễ dàng bị lừa như thế. Trần Minh là một cao thủ, nhưng An Lương mới chính là cao thủ ở trong những cao thủ. Sau khi An Lương vừa thông báo tin tức ở trong câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh xong, anh đã nhanh chóng liên hệ với Phạm Bình và Lý Cương, giải thích cho họ một chút về tình huống bây giờ, sau đó chuẩn bị thật tốt cho công ty đầu tư An Tâm. Hiện giờ, sau khi công ty đầu tư An Tâm trải qua một đợt mở rộng, số lượng thành viên giao dịch đã lên tới 50 người, còn đội ngũ kiểm soát rủi ro thì có hơn 10 người, ngay cả bộ phận pháp chế mới thành lập cũng đã có 4 người. Tổng số nhân viên trong toàn bộ công ty bây giờ đã vượt qua 70 thành viên. Công ty đầu tư An Tâm không còn là công ty tập trung đầu tư vào thị trường chứng khoán Mỹ nữa, mà nó còn đầu tư cả thị trường vàng bạc London lẫn thị trường bạc trắng, ngoài ra còn có thêm thị trường giao hàng kỳ hạn và thị trường ngoại hối, toàn bộ những thị trường trên đều có sự tham gia của công ty đầu tư An Tâm. Lúc An Lương tỏ vẻ anh muốn đầu cơ vào thị trường tiền ảo tại Mado, Lý Cương và Phạm Bình lập tức đi chuẩn bị kỹ lưỡng. Chỉ cần An Lương thông báo một tiếng là họ sẽ nhanh chóng tiến hành các hoạt động liên quan chỉ trong chớp mắt. Lúc này An Lương quyết định giải quyết những vấn đề của công ty đầu tư An Tâm trước, cho nên anh nhanh chóng gửi một tin nhắn vào nhóm WeChat bạn bè Đế Đô. An Lương ôn, nhóm anh em ơi, gần đây nhất các cậu có hay đến quán bar không vậy? Tiền Tiểu Cương, gần đây tôi rất ít khi đi đến đó, đang nỗ lực học tập. Tiền Tiểu Cương, hai người kia ngày nào cũng đi. Chuyện này, tên trẻ trâu đầu nhím Tiền Tiểu Cương còn đang nỗ lực học tập, vậy mà Lý Tồn Viễn ôn văn nho nhã, với Vân Hải Dương mày rậm mắt to lại dám đi uống rượu mỗi ngày hay sao? Có hiểu lầm gì đó rồi hay không nhỉ? Chương 1094, câu cá thôi mà. Vân Hải Dương, nhiệm vụ học tập cũng tương đối nhẹ nhàng mà. Hơn nữa đi quán bar thì phải có người trả tiền, cho nên tôi mới kéo Tồn Viễn đi theo. Lý Tồn Viễn, cậu có nghe người ta nói hay không hả? An Lương, không hổ danh là Hải Dương, xác thật chính là mùi vị đó. Tiền Tiểu Cương, nhắc đến đây, Hải Dương cậu được đấy, mọi người đều biết cậu có tiền, nhưng như thế này thì keo kiệt quá rồi. Vân Hải Dương, không phải tôi không có, cậu đừng có mà nói bậy. Vân Hải Dương, Tiểu Cương à. Tôi không hề keo kiệt nha. Tiền Tiểu Cương, hình ảnh Tiền Tiểu Cương, mới chủ nhật ngày hôm qua thôi. Cậu đi ra ngoài chơi với bạn gái, có phải cậu lại để cho bạn gái của mình tự trả tiền phòng hay không hả? Tiền Tiểu Cương, Hải Dương à, vòng ván trượt lại lạnh rồi. Vân Hải Dương. An Lương, tôi nôn. An Lương, loại thú vui quỷ dị này, tôi thật sự xem không hiểu đâu. Lý Tồn Viễn, cùng xem không hiểu. Vân Hải Dương, đây là một loại cảm giác thành tựu về mặt tâm lý. Vân Hải Dương, gần đây nhất trong các anh có ai đã xem qua tin tức này hay không? Một phú nhị đại người nước ngoài, trong nhà anh ta rõ ràng là có rất nhiều tiền, song trong lúc anh ta ở trường đại học, anh ta tình cờ quen được một cô bạn gái. Thế là bạn gái phải đi làm nuôi anh ta học đại học đấy. Vân Hải Dương, phải nói là việc đó thú vị lắm chứ. An Lương. Lý Tồn Viễn. Tiền Tiểu Cương, tư tưởng của người này thật sự có vấn đề rồi. An Lương, chúng ta nên nói về kế hoạch thu tiền tiêu vặt mới phải chứ, mục tiêu trước mắt của chúng ta là thị trường kỳ hạn. Sau khi công ty đầu tư An Tâm làm một loạt phân tích, đã đưa ra kết luận là từ thứ ba đến thứ sáu tuần này, giá đồng kỳ hạn sẽ liên tục tiếp những đợt tình huống tăng lên. An Lương lại tiếp tục nhắn, nếu không có gì ngoại ý muốn xảy ra, thì từ thứ ba đến thứ sáu tuần này, ít nhất sẽ tăng từ 5% trở lên, nếu chúng ta cứ gấp gáp sử dụng gấp 10 lần đòn bẩy, thậm chí là gấp 20 lần đòn bẩy, vậy thì có phải là chúng ta sẽ thu về được một khoản tiền tiêu vặt không tệ đúng không nào? An Lương, Tồn Viễn, Hải Dương, hôm nay vào lúc các cậu đi đến quán bar, các cậu hãy để lộ tin tức là thị trường giá đồng kỳ hạn Mado sẽ dâng lên vào hai ngày thứ ba và thứ tư tuần này. An Lương, ví dụ như dưới tình huống các cậu đang uống say, trong lúc vô tình đã lỡ để lộ ra tin tức như vậy, hai người các cậu hiểu rồi chứ? Chỉ trong nháy mắt Lý Tồn Viễn đã hiểu ra được. Lý Tồn Viễn, An Lương. Cậu định lừa Trần Minh có phải hay không hả? Vân Hải Dương, bây giờ đỉnh danh của Thịnh Thế đã mất đi sự quản lý tài sản ủy thác từ bên ngoài, chỉ còn lại số tiền mà bọn họ đang sở hữu thôi, trừ phi chính bọn họ chủ động, nếu không sẽ không dễ xử lý. Vân Hải Dương, Cho nên An Lương cậu định câu cá có đúng hay không? An Lương, không sai. An Lương thừa nhận. Bởi vì ba người Lý Tồn Viễn đều đã vượt qua phép thử, cho nên An Lương cũng không lo lắng về việc ba người bọn họ sẽ để lộ bí mật này ra ngoài. An Lương, bây giờ thịnh thế đỉnh danh đang rất khó đối phó, cho nên tôi muốn đi câu cá. Sau đó để cho Trần Minh tự mình cắn câu. Lý Tồn Viễn, chỉ sợ Trần Minh sẽ không để bản thân mình bị lừa đâu. Vân Hải Dương, chính xác là như vậy. Tuy rằng con người của Trần Minh có hơi kém một chút, nhưng năng lực của anh ta thì không tệ chút nào đâu. Tiền Tiểu Cương, tôi cũng cảm thấy là Trần Minh sẽ nhìn thấu được ý đồ của chúng ta. An Lương, tôi còn đang chờ anh ta nhìn thấu đây. An Lương, Tồn Viễn, Hải Dương, hôm nay vào lúc hai người các cậu uống rượu cứ làm như vậy đi, để lộ ra giá cả của thị trường kỳ hạn sẽ tăng lên vào hai ngày là thứ ba và thứ tư, hơn nữa hai cậu phải thể hiện các cậu đã tham gia vào thị trường kỳ hạn rồi. Lý Tồn Viễn, chúng ta có nên mời những người có quan hệ với Trần Minh hay không? An Lương, không cần đâu. An Lương, ở bên cạnh hai người các anh chắc chắn có quân cờ của Trần Minh, vậy thì cứ để cho bản thân Trần Minh tự mình phát hiện ra đi. Lý Tồn Viễn, tôi cảm thấy mình đang bị hành động của Trần Minh làm phiền, mỗi lần tôi đều phải suy đoán, không biết đến tột cùng là cô gái nhỏ ở bên cạnh tôi có phải do Trần Minh sắp đặt hay không, khiến cho tôi cảm thấy có chỗ không được thoải mái. Vân Hải Dương, chuyện này trách việc thật. Hành động sắp đặt quân cờ như vậy của Trần Minh. Nếu không hề bị phát hiện, vậy thì mọi chuyện đều ổn cả rồi, nhưng nếu bị phát hiện, xác thật là phạm vào điều cấm kỵ. Rốt cuộc có ai thích bị sắp xếp một quân cờ ở bên cạnh đâu chứ? Chỉ sợ là không có bất kỳ người nào đâu. Chương 1095, Đại Ma Vương lạnh lùng không thể trêu chọc em gái. Chạng vạng, đã gần đến 6 giờ tối. An Lương và ba người Lý Tồn Viễn vẫn còn đang trò chuyện với nhau về vấn đề công việc. Sau khi Lý Tịch Nhan tan học cô đến thẳng quán cà phê Star Daddy, vừa đến nơi cô đã thấy một mình An Lương lạnh lùng chiếm cả cái bàn dài, hơn nữa còn đang chơi điện thoại di động, trên mặt của cô hiện lên ý cười đầy vui vẻ. Vừa rồi Quách Vũ Tình còn mới nói đùa với cô, không biết An Lương có đang trêu chọc em gái nào đó ở quán cà phê Star Daddy hay không nữa. Lý Tịch Nhan đi đến chỗ của An Lương, cô vội kêu to, Đại Ma Vương. Hả? An Lương có hơi sửng sốt một chút. Lát sau anh mới hỏi lại cô, cục cưng đã tan học rồi à? An Lương tiếp tục hỏi, anh bận công việc đến bây giờ, không chú ý tới thời gian. Cục cưng, em muốn uống nước gì? Trước khi Lý Tịch Nhan kịp trả lời, An Lương đã kéo Lý Tịch Nhan, khiến Lý Tịch Nhan phải ngồi ở bên cạnh của anh vẫn còn đang xử lý công việc ở bên này, phải mất một lúc nữa mới xong, giờ em cứ ngồi đây với anh đi. Sau đó hai chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn cơm. Dạ. Lý Tịch Nhan vừa gật đầu đồng ý với An Lương vừa trả lời, sau đó cô gọi một ly sữa chua quả hạch. Lý Tịch Nhan ngồi ở bên cạnh của An Lương, còn anh vẫn đang tiếp tục giao lưu tin tức với nhóm bạn bè đế đô. Khoảng hơn 20 phút sau, An Lương và Lý Tồn Viễn, còn có Vân Hải Dương mới quyết định xong kế hoạch câu cá. Xong rồi. An Lương nói với Lý Tịch Nhan, em yêu. Em muốn ăn cái gì? Lý Tịch Nhan suy nghĩ một chút rồi mới trả lời anh, phía sau quảng trường mỹ thực của Thịnh Khánh có bán cá nướng, quan trọng là có rất nhiều loại cá nướng, em muốn đi ăn cá nướng anh thấy có được hay không? Lý Tịch Nhan thích ăn cá, dĩ nhiên An Lương sẽ đồng ý với cô, được thôi, chúng ta đi ăn cá nướng. An Lương nhanh chóng đứng dậy, anh thuận tay lấy túi xách Louis Vuitton của Lý Tịch Nhan, đeo lên trên vai mình. Sau đó anh nắm tay Lý Tịch Nhan đi ra khỏi quán cà phê Star Daddy. Theo lời Lý Tịch Nhan nói thì cửa hàng cá nướng ở phía sau quán cà phê Star Daddy chỉ mất vài phút đi bộ là tới. An Lương nắm tay của Lý Tịch Nhan nhanh chóng đi về phía cửa hàng cá nướng. Lý Tịch Nhan giải thích với anh, cá nướng ở Thịnh Khánh cũng chỉ có cá trắm cỏ và cá trích giống y chang nhau, nhưng ở chỗ này đặc biệt có rất nhiều chủng loại, bao gồm cá thục, giang đoàn, cá quế hoa. Còn có cả một ít cá biển nữa. Không tệ nha. An Lương trả lời cô. Thật ra An Lương cũng rất thích ăn cá nướng, nhưng anh cảm thấy cá trích thì quá nhiều xương. Mà thịt của cá trắm cỏ thì lại quá dai, thật không ngờ cá nướng ở đế đô lại đa dạng đến như vậy. Đúng rồi, cục cưng, em nói cá nướng là giấy bao cá, hay là cá nướng thật? An Lương dò hỏi. Lý Tịch Nhan trả lời anh, là cá nướng thật đó. Lý Tịch Nhan lại tiếp tục nói, tuy không phải là cá nướng bằng than, mà chỉ là cá nướng bằng lò điện thôi, nhưng mùi vị thật sự không hề tệ một chút nào đâu. An Lương nắm tay Lý Tịch Nhan bước vào trong quán, nhân viên phục vụ nhanh chóng lấy một quyển thực đơn bằng nhựa đưa cho An Lương. Đối với loại cửa hàng ăn uống bình dân nhỏ bé như thế này thì quả thật không nên tưởng tượng đến việc gọi thực đơn bằng máy tính bảng. An Lương nhìn lướt qua thực đơn, thực sự là giống y như đúc với những gì mà Lý Tịch Nhan vừa nói. Cửa hàng cá nướng có tên là Hot này, thực sự có rất nhiều loại cá nướng đa dạng để mà lựa chọn, bao gồm cả loại cá truyền thống là cá trắm cỏ và cá trích. Ở Thịnh Khánh, dù là cá trắm cỏ hay là cá trích, hầu hết các cửa hàng cá nướng đều bán 18 tệ một cân giống nhau, ngon hơn một chút thì 28 tệ một cân. Nhưng ở đế đô này giá cá nướng trực tiếp lên tới 38 tệ một cân. Cục cưng, em muốn ăn loại cá nướng nào? An Lương nhẹ nhàng hỏi Lý Tịch Nhan. Anh nhìn xem anh muốn ăn cái gì, chỉ cần là cá nướng. Em đều không có kén chọn. Lý Tịch Nhan nhanh chóng nhìn lướt qua thực đơn. Còn An Lương thì nhìn xung quanh cửa hàng, không ngờ anh phát hiện ra cửa hàng cá nướng bình dân như thế này lại có cá mú chấm. Cái này? Cửa hàng cá nướng vậy mà lại bán cá mú chấm hay sao? Ngoài ra còn có cả cá chình nướng. Loại đồ ăn giống như cá chình, trừ kiểu cá nướng ở nhà hàng Nhật Bản ra An Lương chưa từng ăn qua kiểu cá nướng nào khác cả. Cục cưng, chúng ta cứ ăn một con cá mú chấm trước, sau đó lại tiếp tục ăn cá chình nướng nhé, em thấy mùi vị của nó như thế nào? An Lương thắc mắc hỏi cô. Lý Tịch Nhan cảm thấy khá vui mừng. Cô dịu dàng nói, cá mú chấm ăn rất ngon. Cá mú chấm phải ăn cay thì mới hợp. Trước mặt Lý Tịch Nhan đặt một con đông tinh đốm, cô bực bội nói, em chỉ mới ăn qua phong cách cá chình nướng ở nhà hàng Nhật Bản Liệu Lý mà thôi. Anh cũng như vậy. An Lương đồng tình với cô, chờ một lát nữa, anh sẽ hỏi chủ quán, xem chủ quán muốn đề cử món gì cho chúng ta. An Lương nhanh chóng gọi người phục vụ đến, rồi hỏi, chào chị, tôi muốn hỏi là loại cá chình nướng nào ngon nhất ở đây vậy? Chị nữ phục vụ nhanh chóng trả lời anh, hai người muốn ăn cá chình lớn nướng, hay là cá chình nhỏ nướng? Có cái gì khác nhau sao? An Lương thắc mắc hỏi. Chương 1096, Liên hôn. Nếu muốn ăn cá chình lớn nướng thì chúng tôi đề nghị hai người nên ăn một con cá, một nửa con thì nướng muối ớt, một nửa con thì nướng muối tiêu vị BBQ, còn nếu muốn ăn cá nhỏ nướng thì hai người cũng có thể tự lựa chọn. Chị gái phục vụ giải thích cho hai người bọn họ. Phục vụ tiếp tục giải thích thêm, thật ra thì ăn cá chình lớn nướng sẽ tốt một chút, bởi vì cá chình lớn nướng rất dễ ăn, cơ bản là có ít xương hơn. Dĩ nhiên An Lương sẽ chọn ăn cá chình lớn rồi. Cho thêm một con cá mú chấm cay nữa đi. An Lương bổ sung. Chị gái phục vụ gật đầu rồi hỏi hai người bọn họ, được. Đúng rồi, anh đẹp trai, chị đẹp gái, hai người muốn uống cái gì? An Lương nhìn về phía Lý Tịch Nhan. Lý Tịch Nhan nhanh chóng trả lời, tôi muốn uống nước ô mai của quán. Không thành vấn đề. Phục vụ gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng đi chuẩn bị món. Sau khi cô ta rời đi, Lý Tịch Nhan nói nhỏ với An Lương, nước ô mai ở chỗ bọn họ, nếu khách hàng gọi đồ ăn hơn 300 tệ thì sẽ được tặng miễn phí, nhưng bọn họ không chủ động nói ra. Chúng ta đang kiếm lời à? An Lương cười xấu xa chọc ghẹo Lý Tịch Nhan. Đương nhiên rồi. Lý Tịch Nhan kiêu ngạo hừ một tiếng, sau đó nhìn ra bên ngoài cửa hàng cá nướng. Trên mặt cô lập tức hiện lên vẻ khó hiểu. Đại Ma Vương, anh mau nhìn kìa. Lý Tịch Nhan chỉ tay ra bên ngoài, ý bảo An Lương nhìn xem. Bên ngoài cửa hàng cá nướng Hot Bình Dân, Diêu Kỳ đang chậm chậm đi về phía trước, sắc mặt của cô ấy vô cùng khó coi, mà ở phía sau lưng của Diêu Kỳ, có một người đàn ông trông rất trẻ tuổi đang đi theo cô ta, dường như đang muốn nói một điều gì đó. Đó là... Diêu Kỳ à? An Lương hoài nghi hỏi Lý Tịch Nhan. Lý Tịch Nhan gật đầu chắc chắn, trả lời anh, đúng vậy, đó chính là Kỳ Kỳ. Dường như cậu ấy đang gặp rắc rối. Đại Ma Vương, chúng ta đi xem thử đi. Được rồi. Đi thôi. An Lương đồng ý trước với cô, rồi sau đó mới nói, anh cảm thấy có lẽ cô ta và bạn trai đang xảy ra mâu thuẫn gì đó. Cậu ấy độc thân mà. Lý Tịch Nhan hừ hừ trả lời lại. An Lương và Lý Tịch Nhan bước ra bên ngoài cửa ngoài cá nướng, cô chủ động lên giọng kêu lớn, Kỳ Kỳ. Sau khi Diêu Kỳ nghe được tiếng gọi của Lý Tịch Nhan, cô lập tức nhìn qua, lúc thấy được Lý Tịch Nhan và An Lương, trong mắt của cô ấy nhanh chóng hiện lên vẻ vui mừng, Diêu Kỳ nhanh chóng bước về phía hai người bọn họ. Mà người đàn ông trong trẻ tuổi đang đi theo Diêu Kỳ kia nhìn thấy Lý Tịch Nhan và An Lương. Tự nhiên anh ta cũng đi lại đây. Diêu Kỳ đi đến trước mặt của Lý Tịch Nhan và An Lương, cô chủ động nói, Tịch Nhan, hai người đang ăn cơm ở chỗ này sao? An Lương dành trước một bước, vừa trêu chọc vừa trả lời, không hẳn như thế, chúng tôi tới đây là để xem náo nhiệt, lại vô tình gặp được cô ở chỗ này. Lý Tịch Nhan không tim không phổi mà nói theo An Lương, đúng thế, Kỳ Kỳ, bọn mình đến đây để xem náo nhiệt, cậu và người này có chuyện gì vậy? Người đàn ông trông rất trẻ tuổi kia đi theo Diêu Kỳ lại đây thì đột nhiên nghe Lý Tịch Nhan gọi anh ta là người này, anh ta cảm thấy có khá khó chịu. Nhưng anh ta phát hiện trên người của hai người Lý Tịch Nhan và An Lương đều là nhãn hiệu cao cấp, hơn nữa hai người bọn họ đều đeo đồng hồ, mà còn là nhãn hiệu vô cùng nổi tiếng Tết Tết Philip nên anh ta nhìn xuống, không nổi giận. Dưới tình huống không biết đối phương là ai, anh ta vẫn nên nhìn xuống một chút mới phải. Thật ra anh ta và Diêu Kỳ cũng khá giống nhau, chỉ với ánh nhìn đầu tiên đã nhận ra được An Lương đeo là chiếc đại diện tượng trưng cho vua của Tết Tết Philip trị giá hơn 1.700 vạn kia. Diêu Kỳ trả lời cô, anh ta tên là Lê Khôn, là bạn học thời cấp 3 của tôi, anh ta muốn mời tôi đi ăn cơm. Nhưng tôi từ chối, thế là anh ta vẫn cứ đi theo phía sau tôi như vậy. Lý Tịch Nhan tiếp tục bật lại chế độ không tim không phổi, tuy cô không nói gì thêm, nhưng cô trực tiếp mời, Kỳ Kỳ, bọn mình cũng chưa có bắt đầu ăn, cậu dùng cơm với bọn mình luôn không? Lê Khôn nhíu mày, rõ ràng không hài lòng với cách làm của Lý Tịch Nhan cho lắm. An Lương cũng phát hiện ra Lê Khôn đang nhíu mày, nhưng anh không có ý muốn ngăn cản lời mời của Lý Tịch Nhan, dù sao thì cô gái nhỏ này vẫn ngốc nghếch không tim không phổi vui vẻ mời mọc, cô nào có ý thức được việc mình đang đắc tội với người ta đâu chứ? Hầu hết đều là mèo chó. Đắc tội thì đắc tội vậy, còn có thể làm thế nào nữa? Diêu Kỳ không chút do dự gật đầu đồng ý rồi nói, được, cảm ơn Tịch Nhan. Không có gì đâu mà, lúc nãy Đại Ma Vương cũng gọi hơi nhiều món. Vừa lúc có thêm một người nữa, ba người chúng ta thừa sức ăn rồi. Lý Tịch Nhan trực tiếp loại trừ sự tồn tại của Lê Khôn. Lê Khôn cũng nghe hiểu được ý đồ của cô, anh ta nhịn không được hừ một tiếng rồi nói, Diêu Kỳ, cô có ý gì vậy hả? Bạn bè của tôi mời tôi đi ăn cơm, anh có ý kiến gì sao? Diêu Kỳ lạnh nhạt hỏi ngược lại anh ta. À! Lê Khôn hừ nhẹ một tiếng, rồi nhìn chằm chằm Lý Tịch Nhan. Sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm An Lương, một nửa là uy hiếp một nửa là cảnh cáo, anh ta mở miệng nói, hai người không lo hẹn hò cho tốt đi, tôi khinh, còn muốn xen vào việc của người khác à, hư. Xen vào thì thế nào? An Lương hỏi ngược lại anh ta. Lê Khôn cũng không trả lời, anh ta chỉ nhanh chóng xoay người rời đi. Chương 1097 Giúp giảng hòa. Người này chập mạch sao? Trực tiếp xoay người bỏ đi. An Lương còn tưởng đối phương sẽ nói ra những lời hung ác nữa kìa. Nhìn theo bóng dáng của Lê Khôn, An Lương nhẹ nhàng nói, Cục cưng à, có nhớ anh đã từng nói với em rằng, anh đánh nhau rất là ác liệt chưa? Lý Tịch Nhan cười hì hì rồi trả lời anh, không có nha. Hồi cấp 3 anh cũng không có đánh nhau, làm sao mà em biết được chứ? Vừa rồi con cóc kia thật sự không thú vị gì cả, anh còn tưởng anh ta sẽ nhảy dựng lên sau đó đánh vào đầu gối của anh chứ. An Lương nôn ra nói. Ha ha ha. Lý Tịch Nhan nở nụ cười. Diêu Kỳ cũng bật cười theo. An Lương tuyệt đối là một em mờ dương sư. Tuy Lê Khôn không cao giống như An Lương, cũng không có đẹp trai giống như An Lương, nhưng con cóc kia sẽ không quá mức, càng không quá mức hơn nữa chính là nhảy dựng lên đánh đầu gối. Quả thực chính là âm dương vô hình. Đúng rồi, con cóc kia không tự mình hiểu được sao? An Lương nghi ngờ hỏi, cô cũng đã từ chối rồi, mà anh ta vẫn còn muốn cuốn lấy cô. Diêu Kỳ hơi do dự một chút, rồi mới thở dài nói, nhà anh ta và nhà tôi có liên quan với nhau, cha tôi hy vọng tôi và anh ta sẽ ở bên nhau. Liên hôn. Vừa nãy mới nhìn sơ qua kỳ thật Lê Khôn ăn diện không hề tệ một chút nào. Toàn thân của anh ta đều là những nhãn hiệu cao cấp, hẳn là trong nhà có rất nhiều tiền đi. Lý Tịch Nhan thắc mắc hỏi Diêu Kỳ, vì cái gì mà cha cậu hy vọng cậu và anh ta ở bên nhau? Khụ khụ. An Lương ho khan hai tiếng nhắc nhở giáo đồ phái cấm đao đừng hỏi quá nhiều. Diêu Kỳ lên tiếng nói, không sao đâu mà. Sau đó cô ta tiếp tục nói, nhà chúng tôi thiếu nhà bọn họ một ít tiền, cha tôi hy vọng tôi và anh ta ở bên nhau, để giảm bớt khoản nợ nần này. À. Cuối cùng Lý Tịch Nhan cũng đã hiểu ra được vấn đề, cô vội vàng nói xin lỗi Diêu Kỳ, thật xấu hổ, Kỳ Kỳ, mình không biết việc đó. Không có gì đâu mà. Diêu Kỳ chỉ nhẹ nhàng nói. An Lương không có ý muốn tiếp tục nói về vấn đề này, rơi vào hoàn cảnh như vừa rồi, cho dù anh có nói ra cái gì cũng đều sai cả nên anh dứt khoát quyết định làm một người câm. Im lặng là vàng, hiểu không hả? Ở bên kia, sau khi Lê Khôn rời khỏi, anh ta càng nghĩ lại càng cảm thấy tức giận, ai cũng biết An Lương và Lý Tịch Nhan là người ở bên ngoài, anh ta mới chính là người ở trong cuộc, nhưng cuối cùng anh ta lại bị hai người bọn họ bắt nạt. Hello, Khôn tử. Một âm thanh ngã ngớn chào đón Lê Khôn. Lê Khôn theo tiếng gọi mà quay đầu nhìn lại, ánh mắt của anh ta lập tức sáng lên, anh Đao tử. Trên quảng trường mỹ thực. Lê Khôn càng nghĩ lại càng cảm thấy tức giận đột nhiên anh ta gặp được bạn bè của mình là Tưởng Phi biệt danh, Đao tử, người này đến từ đảo Hồng Khang, gia đình của đối phương cũng có chút thế lực ở chỗ đó. Anh Đao tử, tại sao anh lại ở chỗ này vậy này? Lê Khôn thuận miệng hỏi thăm anh ta. Chơi bóng ở trong sân vận động đối diện, sau đó đến chỗ này ăn cơm. Tưởng Phi trả lời Lê Khôn sau đó mới thắc mắc hỏi anh ta, Khôn tử, còn cậu làm gì ở chỗ này thế? Lê Khôn có hơi đắn đo một chút, sau đó anh ta quyết định sẽ lợi dụng Tưởng Phi. Tôi chuẩn bị dùng cơm với bạn gái ở đây. Nhưng không ngờ lại xảy ra mâu thuẫn thế là chúng ta cãi nhau một trận ầm ĩ. Cô ấy tức giận bỏ đi ăn cá nướng với bạn bè ở cửa hàng bên kia, còn tôi thì phải đi vòng quanh chỗ này. Lê Khôn nhanh chóng khẳng định Diêu Kỳ chính là bạn gái của anh ta. Tưởng Phi vội an ủi anh ta mấy câu, nếu bạn gái của cậu cũng ở chỗ này, vậy qua đó chào hỏi một cái đi, sau đó tôi sẽ gọi một bàn hải sản ở đây, để cậu và bạn gái cùng tới ăn. Lê Khôn cảm thấy có hơi ngượng ngùng nói, cô ấy với tôi vừa xảy ra mâu thuẫn cách đây không lâu, nếu tôi đi kêu cô ấy chắc chắn sẽ không để ý đến tôi. Đi đi đi, tôi với cậu cùng nhau đi qua bên đó, trước giờ Đao tử tôi vẫn luôn thích giúp người khác giải quyết vấn đề, nếu là con gái ấy, cậu cứ nói xin lỗi người ta, sau đó hứa với cô ấy ngày mai sẽ mua cho cô ấy một cái túi xách, không phải đã giải quyết được vấn đề rồi hay sao? Tưởng Phi tự cho mình là đúng nói với Lê Khôn. Lê Khôn trả lời anh ta, cảm ơn anh Đao tử. Dẫn đường đi, Đao tử tôi giúp cậu giảng hòa. Tưởng Phi nói với Lê Khôn nhưng anh ta lại không lập tức dẫn đường cho Tưởng Phi, mà anh ta chần chờ một lát rồi nói, đúng rồi, anh Đao tử, bạn gái tôi và bạn bè của cô ấy đang ở cùng nhau. Bạn trai của bạn bè cô ấy cũng đang ở đây, hơn nữa anh ta có chút không hài lòng với tôi sợ một lát sẽ xảy ra mâu thuẫn. Xảy ra mâu thuẫn. Tưởng Phi vừa cười ha ha vừa vỗ vai anh ta nói, vừa rồi sáu anh em chúng ta cùng nhau chơi bóng, nếu thật sự xảy ra mâu thuẫn. Tôi chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là giải quyết được thôi, cậu sợ hãi cái gì chứ? Lê Khôn cười thầm trong lòng, mục đích của anh ta đã đạt được rồi, nếu một lát thật sự xảy ra mâu thuẫn gì đó, anh ta nhếch mép cười âm hiểm. Cảm ơn anh Đao tử, một lát dùng cơm tôi sẽ mời anh, cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi. Lê Khôn thức thời nói với Tưởng Phi. Tưởng Phi cũng cười rồi vỗ lên cánh tay của Lê Khôn nói, vậy cảm ơn Khôn tử trước, đi, dẫn đường. Chúng ta đi xem tình huống như thế nào. Chương 1098, sẽ có chuyện xảy ra khi đại lão mạnh miệng. Chỉ một lát sau, Lê Khôn đã mang Tưởng Phi quay về chỗ cửa hàng cá nướng, ho, một lần nữa, hai người bước vào trong quán, đi thẳng tới bàn của An Lương. An Lương liếc mắt nhìn Lê Khôn một cái, sau đó mới nhìn sang Tưởng Phi. Trên cánh tay của Tưởng Phi có xăm một bông hoa rất lớn, trên cổ đeo một sợi dây xích vàng lớn, cổ tay đeo một chuỗi hạt bồ đề, như thể muốn viết chữ, không dễ chọc, lên ở trên mặt. Kỳ Kỳ, để tôi giới thiệu với cô, đây là bạn hồi cấp 3 của tôi, anh ta đến từ đảo Hồng Khang, anh Đao tử. Lê Khôn giới thiệu Tưởng Phi với mọi người. Lý Tịch Nhan lập tức cười không ngớt, ha ha ha, anh Đao tử, người này có phải là Yakuza ở đảo Hồng Khang hay không vậy? Sau khi được Lê Khôn đưa đến đây, Tưởng Phi nhìn thấy Diêu Kỳ và Lý Tịch Nhan, thậm chí anh ta còn ảo tưởng rằng, bất luận hai người họ ai là bạn gái của Lê Khôn, chờ một lát trong lúc dùng cơm, anh ta sẽ chuốc say Lê Khôn cùng với bạn gái của anh ta, không phải là đã sắp xếp sẵn rồi sao? Đối diện với sự cười nhạo của Lý Tịch Nhan, sắc mặt Lê Khôn nhanh chóng trầm xuống, anh ta hừ lạnh một tiếng rồi nói, này cô gái xinh đẹp kia, có phải cô có thành kiến gì với tôi hay không hả? Lý Tịch Nhan nhìn An Lương rồi nói, chúng tôi muốn báo án. Muốn liên hệ tuần tra xử lý thì thế nào? Lê Khôn lập tức nghẹn lời, vậy mà trực tiếp đi báo án hả? Tốt thôi. Dù sao thì đây cũng là kỷ nguyên của năm 2020, với bộ dạng như thế này của anh ta không hù dọa được người khác cũng là điều dễ hiểu thôi. Diêu Kỳ trả lời Lê Khôn, Lê Khôn, tôi thật sự cảm thấy rất thất vọng về anh. Kỳ Kỳ, tôi. Diêu Kỳ trực tiếp đánh gãy lời Lê Khôn sắp nói. Gọi tên đầy đủ của tôi. Diêu Kỳ hừ lạnh một tiếng rồi nói tiếp, chúng ta không thân đến như vậy. Tưởng Phi cũng phát hiện ra điều kỳ lạ, anh ta nghi ngờ hỏi Lê Khôn, Khôn tử, tình huống này là thế nào đây? Lê Khôn trả lời anh ta, giống như tôi vừa mới nói. Chỉ là chút mâu thuẫn giữa người yêu với nhau thôi. Nói tới đây, anh ta tiếp tục bảo, Kỳ Kỳ, anh đã đặt trước một bàn hải sản, chúng ta cùng nhau đi ăn nhé. Tưởng Phi vội vàng đồng tình nói, đúng vậy, cô gái xinh đẹp, chúng ta đi cùng nhau đi, tôi sẽ bắt Khôn tử nghiêm túc xin lỗi cô. Ánh mắt Lê Khôn âm thầm nhìn về phía An Lương, anh ta đang chờ An Lương ngăn cản anh ta. An Lương phát hiện ánh mắt của Lê Khôn, anh cũng đã nhìn thấu được ý đồ của anh ta, chỉ là hai cái kế hoạch nhỏ mà thôi. Đối với An Lương đại lão cảnh giới thần tiên lục địa tầng thứ 5 mà nói, thì kế hoạch này hoàn toàn chỉ là chê cười. Cục cưng. Anh không thích ánh mắt vừa rồi anh ta nhìn em. An Lương nhẹ nhàng nói với Lý Tịch Nhan. Lý Tịch Nhan chỉ khẽ hừ một tiếng. Cô cũng không thích. Cục cưng, anh nói trước nhé, anh rất là hẹp hòi đó. An Lương một bên vừa nói, một bên vừa lấy tay nhéo nhéo khuôn mặt của Lý Tịch Nhan, trước tiên để anh xử lý đã, hai người chờ một lát đi. Trong lòng Diêu Kỳ cảm thấy có hơi lo sợ, cô ta nhớ rõ An Lương từng nói anh rất hẹp hòi, thậm chí cô ta còn nhớ rõ An Lương từng đưa ra phương án xử lý, vậy là An Lương thật sự muốn xử lý mọi chuyện như lời anh đã nói. Hai người bạn học này, dừng bước nói chuyện một chút có được hay không hả? An Lương gọi hai bọn họ. Tưởng Phi tùy tiện trả lời An Lương, được rồi. Tôi cho anh một chút mặt mũi. Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện vậy. An Lương cũng không trả lời lại câu nói của anh ta, anh không có hứng thú lãng phí thời gian của mình. Ba người bọn họ bước ra ngoài cửa hàng cá nướng, Tưởng Phi mở miệng lên tiếng trước, anh đẹp trai à, tôi khuyên anh không nên xen vào việc của người khác. Đào tử tôi luôn lấy việc giúp người khác làm niềm vui, nếu là chuyện riêng của Khôn tử và bạn gái anh ta, vậy thì để cho bọn họ tự mình giải quyết đi. Lê Khôn thấp giọng nói, bạn tốt, tôi nhắc nhở anh một chút, gia đình anh Đào tử ở đảo Hồng Khang có thế lực vô cùng lớn. Nếu anh cứ muốn xen vào việc người khác, thì không chỉ có mỗi anh vướng vào rắc rối, mà bạn gái của anh cũng có thể gặp rắc rối, tôi tin anh hiểu rất rõ tôi đang muốn nói đến cái gì mà có phải hay không. Lê Khôn lại tiếp tục nói, bạn gái của anh xinh đẹp như vậy, anh không suy nghĩ cho bản thân anh thì cũng phải suy nghĩ cho bạn gái của anh chứ có đúng không hả? Thật đáng tiếc. An Lương thở dài một hơi rồi than thở. Lê Khôn có hơi sửng sốt một chút, thật đáng tiếc cái gì? Tưởng Phi cũng không hiểu cái gì thật đáng tiếc. Nhưng ngay sau đó, bốn người qua đường lập tức đi tới, bọn họ hai người một nhóm. Một người bên trái một người bên phải đứng ở hai bên của Lê Khôn và Tưởng Phi. Năm 2020 rồi, mà vẫn có loại kịch bản uy hiếp như thế này à? An Lương lầm bầm lầu bầu nói, tuy tôi biết làm như vậy là đắc tội với các anh, nhưng tôi lại thật sự rất chán ghét các anh. Chào! Chương 1099 đã xảy ra chuyện An Lương quay lại cửa hàng cá nướng Hot một lần nữa. Lý Tịch Nhan lập tức thắc mắc hỏi anh, vừa rồi anh và hai người đó đi đâu vậy? Bọn anh giao lưu trái phải ở bên ngoài, chủ yếu là do bọn họ phát hiện ra nắm tay của anh có hơi cứng, nên mặt mày xám xịt co chân bỏ trốn rồi. An Lương vừa trêu chọc vừa nói. Sau đó anh còn bổ sung thêm, cục cưng, anh nói cho em biết, anh đánh nhau rất là dữ đó, tên Lê Khôn kia là cái thá gì chứ, anh ta cho rằng anh ta kêu một tên có xăm hình hoa ở trên cánh tay lại đây thì có thể đấu lại anh hay sao, kỳ thật là vô cùng thiếu suy nghĩ. Lý Tịch Nhan kiêu ngạo hừ một tiếng rồi nói, em biết anh rất giỏi mà. Diêu Kỳ không nói gì cả. Cô ta cũng không phải là loại người ngốc nghếch ngọt ngào giống như Lý Tịch Nhan, cô ta tự ý thức được vấn đề không chỉ đơn giản như thế. An Lương vừa mới nói, anh không thích ánh mắt mà Tưởng Phi nhìn Lý Tịch Nhan. Nói thật, Diêu Kỳ cũng không thích ánh mắt mà Tưởng Phi nhìn mình, bởi vì Diêu Kỳ biết ánh mắt đối phương nhìn cô quá mức chăm chú, rõ ràng là rất dễ gây ra hiểu lầm không đáng có. Loại ánh mắt như vậy, khó trách khiến cho An Lương cảm thấy không thích. Diêu Kỳ nhớ kỹ trước đây An Lương đã từng nói, nước sông Hoàng Bộ này vẫn đục như thế, nếu ném một hai người xuống đó. Chắc không có vấn đề gì đâu phải không? Cho nên đến tột cùng là có thật sự phát sinh chuyện như vậy hay không? Diêu Kỳ nhìn thoáng qua người ngốc nghếch ngọt ngào giống như Lý Tịch Nhan, cô ta yên lặng hâm mộ ở trong lòng, nhưng cô ta biết có lẽ đúng là chỉ có loại tính cách ngốc nghếch ngọt ngào như vậy mới hấp dẫn được An Lương. Sau khi An Lương trở về cửa hàng thì không quá ba phút sau, chị gái phục vụ đã mang cá mú chấm vị than nướng cây nồng đặt trước mặt ba người bọn họ. An Lương nhanh chóng gấp cho Lý Tịch Nhan một miếng thịt cá, Lý Tịch Nhan cũng điềm tĩnh nhận lấy, cô không hề khách sáo trước sự có mặt của Diêu Kỳ. Sau đó cô dùng đũa kẹp một miếng thịt cá đút cho An Lương. Diêu Kỳ bị hành động thể hiện tình cảm của An Lương và Lý Tịch Nhan làm cho ghen tị đến đỏ mắt. Thế nhưng hành động này của bọn họ cũng đẹp quá đi mất. An Lương kẹp thịt cá đút cho Lý Tịch Nhan cũng kẹp thịt cá đút lại cho An Lương, đây không phải là một vòng tuần hoàn hay sao? Cho nên có bạn trai thật sự rất ghê gớm. Được rồi. Diêu Kỳ cảm thấy có một người bạn trai giống như An Lương thật sự rất là ghê gớm. Chỉ một lát sau, cá chình nướng muối tiêu BBQ và cá chình nướng muối ớt đặc biệt cũng được đưa tới. Giống như chị gái phục vụ đã giới thiệu, bất luận là cá chình nướng muối tiêu BBQ hay là cá chình nướng muối ớt, đều thực sự không tệ một chút nào cả. Tới hơn 8 giờ tối, ba người bọn họ cũng đã giải quyết xong chậu cá nướng này, An Lương đưa Lý Tịch Nhan về Aman Winning trước, dĩ nhiên Diêu Kỳ cũng tự mình trở về trường đại học phục đáng. Sau khi Diêu Kỳ trở về phòng ngủ, cô ta liền nhận được điện thoại của mẹ của mình. Sau khi nhận được điện thoại, mẹ của Diêu Kỳ là Thẩm Thục Nghi lập tức lo lắng gấp gáp hỏi cô ta, Kỳ Kỳ, con đang ở đâu vậy? Con vừa mới trở về ký túc xá. Có chuyện gì không vậy, mẹ? Diêu Kỳ nghe ra được giọng của mẹ cô ta đang vô cùng lo lắng. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Thẩm Thục Nghi nhanh chóng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Mẹ à, có chuyện gì xảy ra sao? Diêu Kỳ thắc mắc hỏi. Mẹ vừa mới nhận được điện thoại từ chú Lê của con. Chú Lê của con nói chú ấy nhận được điện thoại của tuần tra, có khả năng là Lê Khôn đã xảy ra chuyện rồi. Thẩm Thục Nghi giải thích cho cô ta nghe. Trong lòng Diêu Kỳ ngớ ra một lát, cô ta trấn định lại tinh thần rồi hỏi mẹ, tên kia đã xảy ra chuyện gì vậy mẹ, có phải anh ta lại đi gây chuyện ở trường học nữa có đúng không? Lê Khôn học ở trường cao đẳng thể dục Ma Đô đối diện với trường đại học Phúc Đáng của Diêu Kỳ. Hai trường đại học nằm đối diện nhau chỉ cách nhau có 1 km. Không phải, vấn đề này lớn hơn như vậy rất nhiều, chú Lê của con đã tiết lộ cho mẹ biết. Hình như Lê Khôn lái xe lao ra khỏi vòng bảo hộ rồi rớt xuống dưới sông Hoàng Bộ, bây giờ tuần tra vẫn còn đang vớt xe của cậu ta, thế nhưng trước mắt vẫn chưa vớt lên được. Thẩm Thục Nghi giải thích tình huống cho Diêu Kỳ biết. Diêu Kỳ nghe lý do của Thẩm Thục Nghi xong, cả người cô nổi hết da gà, không phải bởi vì cô sợ hãi, cũng không phải bởi vì cô lo lắng, mà chỉ là một loại cảm giác đột nhiên cảm thấy khiếp sợ mà thôi. Bởi vì Diêu Kỳ biết là do An Lương ra tay. Người này quả nhiên nói lời giữ lời. Trước đó An Lương có nói mình rất hẹp hòi, mà khi nãy tên đao tử kia còn chọc giận anh, dĩ nhiên Lê Khôn cũng bị anh ta liên lụy. Mẹ tưởng con và Lê Khôn đang ở cùng với nhau, làm mẹ sợ muốn chết. Thẩm Thục Nghi nói với Diêu Kỳ. Con không có ở bên cạnh anh ta, hôm nay anh ta có tới tìm con, nhưng đúng lúc đó con đang cùng bạn bè dùng cơm ở một chỗ khác, anh ta và bạn bè của anh ta phải đi chỗ khác. Diêu Kỳ chỉ trả lời đúng sự thật mà thôi. Tuy trong lòng Diêu Kỳ đã đoán được là do An Lương ở phía sau ra tay sát hại, nhưng cô ta không có ý định nói ra, không chỉ bởi vì việc này khiến cho cô ta gặp rắc rối. mà còn bởi vì cô ta biết rằng nếu An Lương đã dám làm, vậy thì nhất định sẽ không sợ bị điều tra ra được. Chương 1100, nước quá lạnh rồi. Trên thực tế chính là như thế. An Lương dám làm, vậy nhất định sẽ không sợ bị điều tra ra được. Mặc dù Cục Điều tra An ninh Quốc gia thật sự rất để ý đến An Lương, nhưng công ty Nhân Nghĩa An Toàn vẫn làm việc bình thường như cũ, hoàn toàn loại trừ bất kỳ chứng cứ nào. Kỳ thật An Lương là một con người vô cùng lương thiện, nếu Lê Khôn thật sự nhằm vào An Lương, vậy thì nói không chừng An Lương sẽ chỉ cười cho qua chuyện, căn bản anh cũng lười để ý đến Lê Khôn. Nhưng tưởng phi mà Lê Khôn mang tới đây lại làm An Lương ghê tởm, mấu chốt nhất chính là cuối cùng Lê Khôn cũng làm An Lương ghê tởm giống như vậy. Vậy mà bọn họ dám dùng Lý Tịch Nhan để uy hiếp anh. Đây không phải là chạm vào điều cấm kỵ của anh rồi hay sao? Đừng nói công ty Nhân Nghĩa An Toàn có thể làm việc được bình thường, cho dù công ty Nhân Nghĩa An Toàn có để lộ ra sơ hở, cũng sợ là chẳng có người nào dám tìm tới An Lương gây phiền toái đâu. Cuối cùng thì An Lương bây giờ đã không còn là An Lương của lúc trước nữa rồi. Loại này hành vi chủ động trêu chọc đến An Lương như thế này, hoàn toàn là tự tìm đường chết cho bản thân mình. Diêu Kỳ và mẹ cô ta hàn huyên một lúc lâu mới ngắt điện thoại, cô ta định nhanh chóng gọi điện thoại cho Lý Tịch Nhan. Nhưng suy đi nghĩ lại, cô ta đoán là bây giờ Lý Tịch Nhan hẳn là đang ở Aman Winning cùng với An Lương đi. Diêu Kỳ buông di động xuống, cô âm thầm thở dài một hơi, bởi vì lúc này chẳng khác nào An Lương đang giúp cô ta giải quyết rắc rối, quả thật là cô ta không muốn ở bên cạnh Lê Khôn. Bây giờ Lê Khôn lại lái xe lao xuống sông Hoàng Bộ, cô ta cũng chỉ có thể cầu nguyện cho Lê Khôn mà thôi, hy vọng nước sông đừng quá lạnh. Ở Aman Winning, An Lương vẫn chọn vị trí xạ thủ đi đường dưới như cũ, và dĩ nhiên Lý Tịch Nhan sẽ lựa chọn làm trợ thủ ở bên cạnh, hai người du ngoạn trong trò chơi hiệp cốc. Sau hơn nửa tiếng đồng hồ, Lý Tịch Nhan gối đầu lên trên cánh tay của An Lương, cô chủ động hỏi han anh, Đại Ma Vương, chừng nào anh rời khỏi Ma Đô vậy? Hôm nay là thứ hai cũng là ngày 24 tháng 2. Nhiệm vụ nối tiếp, nhiệm vụ đầu tiên, vị vua ngày xưa, giành lại thế giới, thời hạn cuối cùng là vào ngày 29 tháng này. Kỳ thật cũng không phải là nhiệm vụ hạn chế thời gian hoàn thành gì cả, mà là do hoạt động ngôi sao của năm trên ứng dụng răng hổ cũng sẽ kết thúc vào ngày 29 tháng này, nhưng thời gian công bố kết quả cuối cùng của hoạt động lại diễn ra vào nửa đêm ngày 1 tháng 3 tới. Cho nên An Lương nhất định phải trở lại Thịnh Khánh vào tháng 2. Không phải là ngày mai là một ngày mấu chốt. Chủ yếu anh muốn xem thử rốt cuộc việc công tác của ngày mai có thể làm xong trong hôm nay được hay không thôi. An Lương giải thích để cô hiểu. Lý Tịch Nhan hừ một tiếng rồi lên tiếng nói, vậy thì ngày mai anh phải cố gắng làm việc cho thật tốt, ngày mai em cũng sẽ bắt đầu cố gắng học tập, gần đây tiến độ học tập của em có hơi thụt lùi một chút. Ngày mai em không muốn đi cùng anh sao? An Lương vừa trêu chọc Lý Tịch Nhan vừa hỏi cô. Lý Tịch Nhan hờn dỗi nói với anh, ngày mai anh lo mà cố gắng làm việc thật tốt đi kìa. Được thôi. Vậy thì ngày mai anh đây sẽ thành thật mà làm việc, đợi đến ngày quốc tế lao động anh sẽ nhanh chóng chạy qua đây. An Lương vui vẻ nói với cô. Được rồi. Lý Tịch Nhan cũng đồng tình với ý kiến của An Lương. Cục cưng. An Lương nhẹ nhàng gọi cô. Dạ. Lý Tịch Nhan nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt của An Lương. Nếu ngày mai em không đi cùng anh, vậy thì có phải hôm nay chúng ta nên chơi thêm một trận hiệp cốc nữa hay không nhỉ? An Lương cười xấu xa nhìn Lý Tịch Nhan. Cô thẹn thùng nói với anh đúng là cái đồ xấu xa. Đế Đô. Quán ba Thập Tam Tiên Sinh. Lý Tồn Viễn và Vân Hải Dương đang tổ chức tiệc với nhau. Mà ngoại trừ hai người bọn họ ra, thì có cả Chu Vinh Hoa và Bàn Chính Phong. Nhà họ Chu sau lưng Chu Vinh Hoa. Và nhà họ Bàn sau lưng Bàn Chính Phong đều là tầng lớp đẳng cấp thứ hai ở trong vòng đế đô. Mọi người cùng nhau uống rượu, rồi trò chuyện về những chuyện phong hoa tuyết nguyệt trong cuộc đời. Chu Vinh Hoa thuận miệng thắc mắc hỏi, đúng rồi, hẳn là anh Minh Phi cũng đang rảnh, các anh có muốn mời anh Minh Phi đến đây hay không? Bàn Chính Phong ở bên cạnh vừa trêu chọc anh ta vừa nói, anh Vinh Hoa, anh đây là cố ý muốn lừa anh Hải Dương có phải hay không hả? Lý Tồn Viễn vội mở miệng tiếp lời bọn họ, anh Vinh Hoa à. Bây giờ anh Hải Dương và Lý Thiến chỉ mới có mặn nồng một chút mà thôi, nếu bây giờ anh Minh Phi ở đây, thì dưới tình huống có cả anh Đại Cửu, tôi sợ là anh Hải Dương cũng chỉ dám uống rượu giải sầu thôi, thậm chí ngay cả bàn tay của chị gái cũng còn không dám động nữa đấy. Chu Vinh Hoa cảm thấy hơi sửng sốt một chút, anh ta nhanh chóng giơ chén rượu lên rồi nói, xin lỗi, anh Hải Dương, chuyện này là do tôi sai, tôi sẽ tự phạt bản thân một ly. Vân Hải Dương vội vàng nâng chén rượu lên tiếp lời, anh Vinh Hoa đừng để ý những chuyện nhỏ nhặt này, chuyện của tôi và Lý Thiến quả thật cũng chỉ mới mặn nồng một chút mà thôi. Đối với những chuyện trong tương lai ai cũng không dám khẳng định trước hết.